nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1940. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1940. Anh Lạc, ông chân trần khắp thế giới tìm bà. Đi một đường, trên đường đều là máu. Bà đi tới, ông ôm bà thật chặt, trong mắt rất nóng, đều là nước mắt, ông khóc, đau quá, toàn thân đều là đau. Có người đang lay cô, tiếng nói trầm thấp từ tính vang vọng bên tai. Liệu Anh Lạc, Liệu Anh Lạc, em mau tỉnh lại. Liệu Anh Lạc đột nhiên mở mắt ra, khuôn mặt tuấn tú kia của Mạc Tư Tước phóng đại trong tầm mắt cô. Vẻ mặt anh khẩn trương lo lắng nhìn cô. Liệu Anh Lạc chốc lát sợ run, bởi vì tầm mắt của cô đã mơ hà. Cô chậm rãi ngẩng đầu, sờ ướt cả tay, cô khóc. Liệu Anh Lạc, em sao vậy? Mạc Tư Tước vươn tay, trực tiếp ôm cô ở trong ngực mình. Đại khái bởi vì sợ, anh siết chặt cánh tay, lực đạo lớn đến độ hận không thể vò nát cô trong cốt nhục của mình. Liệu Anh Lạc vươn tay nhỏ bé nhẹ nhàng ôm lấy anh. A Tước, em mơ thấy ác mộng. Ác mộng gì? Em nằm mơ thấy kiếp trước của chúng ta. Mạc Tư Tước cứng đờ. A Tước, kiếp trước chúng ta cũng kết hôn rồi. Lúc đầu hết thảy đều tốt đẹp. Đêm hôm đó anh mặc chiếc áo len màu xám cho một mình đứng dưới ánh đèn nơi hành lang. Buổi tối em ngủ say trong ngực anh. Thế nhưng ngày hôm sau em mở mắt, anh đã chết rồi. Áo len màu xám cho. Mạc Tư Tước chấn động mạnh, bởi vì anh nhớ lại bức họa kia. Trên giấy vẽ người đàn ông đó mặc chiếc áo len màu xám cho. Đau xót Liệu Anh Lạc trong lòng càng lớn. Cô dùng hai tay bưng lấy khuôn mặt nhỏ của chính mình, khóc không thành tiếng. A Tước, anh có tin không tin kiếp trước kiếp này không? Kỳ thực chúng ta có kiếp trước. Kiếp trước chúng ta có cuộc sơ ngộ tốt đẹp nhất. Thế nhưng sau đó, toàn bộ tốt đẹp đều biến thành tiếc nuối và vụt mắt. Kiếp này trái tim em vẫn mơ hồ đau đớn như cũ. Thời gian tựa cát chảy trong lòng bàn tay, không biết đã chảy hê đến đâu. Thời gian của chúng ta luôn là dùng để chia lìa. Chúng ta không cùng lớn lên cùng các con. Chúng ta cũng không cùng nhau giữ lại tuổi xuân tươi đẹp nhất. Mãi đến lúc anh đã đi, em mới là người biết đến cuối cùng. Tình yêu đã hoàn toàn thay đổi. Một đêm anh đi kia có nói với em rằng, nếu có kiếp sau, anh không muốn gặp lại. Nhưng, em vẫn như cũ muốn đứng tại chỗ đợi. Nếu như anh đi rồi, cũng muốn dốc hết toàn lực đuổi theo bước chân anh. A Tước, đời này em vì anh mà đến. Liệu Anh Lạc trong nháy mắt, lệ rơi đầy mặt, bên tai đều là tiếng nức nở thương tâm khổ sở của cô. Thần sắc Mạc Tư Tước giật mình mù mịt. Đây là lần đầu tiên anh nghe chuyện kiếp trước và kiếp này của anh và cô. Thì ra, người đàn ông trong bức họa kia là anh. 2 năm qua giống như một cây gai đâm vào trong cổ anh. Người đàn ông làm anh bàng hoàng bất an kia lại là anh. Cách chương.